Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1448, dùng đan tan hỏa. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ liền luyện chế đi. Thẩm Mộng Ly không tin Tô Hàn thật biết luyện đan, suy nghĩ một chút lại nói. Dược liệu, đan lô cái gì, ta đều sẽ cho ngươi cung cấp, ngươi nếu là luyện chế ra đến, không cần trung thừa, chỉ cần có thể cùng này miếng hỏa linh đan chất lượng một dạng là được rồi. Ta hội dùng giá thị trường cùng ngươi thu mua, coi như là ngươi luyện chế viên đan dược này. Chỗ lãng phí thời gian, nắm lãng phí hai chữ này đặc biệt tăng thêm một chút, giống như là có chút mỉa mai. Thẩm Mộng Ly nói tiếp, còn có, ngươi như thật sự có thể luyện chế ra đến, cái kia không chỉ đâu, giá hội bên trên có những thứ gì ta sẽ nói cho ngươi biết, ta còn sẽ giúp ngươi dẫn tiến lão sư của ta, đây chính là tam phẩm đan sư. Tại đây Thẩm thị tinh luyện đan hiệp hội phân bộ bên trong, lão sư của ta, có địa vị vô cùng quan trọng, ngươi cũng hẳn phải biết tam phẩm đan sư địa vị cao bao nhiêu. Tam phẩm đan sư sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thế nào, ngươi liền tam phẩm đan sư đều coi thường. Thẩm Mộng Ly bất mãn nói, Tô Hàn không có trả lời, mà chỉ nói, không cần lãng phí thời gian, ta muốn luyện đan, người tới, cho hắn đi đem hỏa linh đan chỗ dược liệu cần thiết. Đan lô loại hình. Không cần, Tô Hàn phất tay, ta liền luyện chế này miếng hỏa linh đan. Này miếng, Thẩm Mộng Ly đôi mắt đẹp liền chừng một cái. Ngươi cần phải biết, đừng như thế tự đại, luyện chế người khác luyện chế xong đan dược. Có cực lớn khó khăn không nói, còn hết sức có thể đưa tới bạo đan. Dùng này miếng hỏa linh đan ở trong ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc, cùng với cái kia nồng đậm linh lực. Nếu là bạo đan, ngươi nhưng là sẽ thụ thương. Chỉ bằng viên đan dược này, cùng với cái kia căn bản không gọi được đan sư. Tô Hàn lần nữa lắc đầu cười cười, mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng này thần sắc tự tin, lại là đại biểu ý nghĩ của hắn. Mà này loại tự tin, bị Thẩm Mộng Ly sau lưng những người kia đều xem thành cuồng vọng. Người này khẳng định là một lần đan dược đều không có luyện chế qua, không biết từ nơi nào học được như thế một bộ thường nói, tại đây bên trong phách lối không biên giới mà. Hừ, không quan trọng một cái phàm cảnh, liền là thật đối đan đạo có chút tạo nghệ, lại cũng không thể cuồng vọng đến loại trình độ này a, phản đang chờ xem là được rồi. Hắn như luyện chế không ra, kết quả nhưng là khác rồi. Đúng, dám chiếm đại tiểu thư tiện nghi, quả thực là chán sống mùi. Những lời này không có chút nào che giấu truyền đến Tô Hàn trong tai, Tô Hàn phảng phất như không có nghe được, hắn bàn tay bình thân, có một cỗ nhu lực. Đem đan dược này chậm rãi nâng lên, trôi lơ lửng ở khoảng cách bàn tay không xa hư không phía trên. Thẩm Mộng Ly bọn người tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, bọn hắn cũng không muốn Tô Hàn làm tệ thủ đoạn, tới để bọn hắn sinh ra đối đan đạo hiểu lầm. Vụt, sau một lát, một đạo hỏa diễm, bỗng nhiên theo Tô Hàn trên bàn tay xông ra. Này hỏa diễm vẻn vẹn phổ thông màu đỏ, cùng như người bình thường hỏa diễm giống như đúc. Ở trong đó căn bản cảm thụ không ra hỏa thuộc tính pháp tắc mùi vị. Liền đan lô đều không cần. Thẩm Mộng Ly chân mày nhíu sâu hơn. Tại ánh mắt của nàng bên trong, cái kia hỏa linh đan vẫn tại xoay chậm chậm, mà ngọn lửa kia cũng là tại bình tĩnh bốc lên lấy. Toàn bộ quá trình, tựa hồ hội một mực kéo dài như vậy nữa. Cho đến hồi lâu sau, có người châm chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này vĩ đại đan sư. Ngài khả năng không biết, ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc đan dược, cũng không phải này loại phổ thông hỏa diễm có khả năng hòa tan. Ha ha ha, lời này hạ xuống, lập tức có cười vang truyền ra. Im miệng, Thẩm Mộng Ly quay đầu lườm bọn họ một cái, quát. Mặc kệ người này chỗ nói cho cùng là thật là giả, nhưng đan sư tại quá trình luyện đan bên trong, đó là đáng giá tôn kính, cũng là tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Là... Những người kia vội vàng ứng thanh, bất quá nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, như trước vẫn là tràn ngập mỉa mai cùng xem thường. Cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Hỏa diễm thiêu đốt, là vì nhường này đan nhanh chóng thích ứng, đã lạnh đi đan dược, nếu là trực tiếp liền dùng quá phận nhiệt độ đi nướng, sẽ khiến này đan nổ tung. Thẩm Mộng Ly không khỏi nhẹ gật đầu, lời này, lão sư của hắn cũng từng nói qua. Soạt. Mà Tô Hàn tiếng nói đang rơi xuống nháy mắt, hắn trong tay cái kia phổ thông hỏa diễm, bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm, lại vụt một tiếng biến lớn, trực tiếp đem viên đan dược này cho toàn bộ bao bọc. Tại đây loại bao bọc phía dưới, cái kia đan dược phía trên hố liền càng nhiều. Điều này đại biểu lấy, này đan sắp hòa tan, biến thành đã từng ngưng tụ thành đan dược những chất lỏng kia. Hỏa liễm nhiệt độ bốc lên, lại nhất định phải là không hề có điểm báo trước, là chợt, mới có thể ức chế đan dược ở trong cái kia to lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nhường đan dược, hóa đan thành dịch. Một vệt chất lỏng, theo đan dược phía trên chậm rãi chảy xuôi xuống tới, giống như là một cái bánh kẹo, tại cực nóng nhiệt độ dưới, chậm rãi hòa tan. Làm đan dịch toàn bộ hòa tan nháy mắt, nhất định phải dùng mạnh hơn hỏa diễm đem hắn bọc lại ở, không thể có chút nào chỗ sơ suất. Bên ngoài không khí nếu là xâm nhập, cho dù là linh khí, cũng sẽ nhường đan dịch cấp tốc ngưng kết, bởi vì này hỏa diễm nhiệt độ, cùng ngoại giới nhiệt độ chênh lệch quá lớn, này nhìn phổ thông không khí, đối với thời khắc này đan dịch tới nói, tương đương với khối băng. Tô Hàn nói, hóa đan thành dịch, so ngưng dịch làm đan càng thêm khó khăn. Oanh, nói xong, hắn trong tay hỏa diễm lại lần nữa bốc lên, loại kia màu đỏ thẫm, tại lúc này, trực tiếp biến thành một loại màu tím. Đây là, nhìn ngọn lửa màu tím kia, Thẩm Mộng Ly đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Hắn sau lưng những cái kia nguyên bản lộ ra lạnh người cười, giờ phút này cũng là nhịn không được vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Hỏa thuộc tính pháp tắc, theo cái kia ngọn lửa màu tím sẫm bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa thuộc tính pháp tắc khí tức. Rất nhiều người đều hội hiểu lầm, luyện chế cái này hỏa linh đan thời điểm, muốn tại đan dược thành hình một cái chớp mắt. Đem hỏa thuộc tính pháp tắc dung nhập trong đó, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Tại đan dịch thời điểm, liền đem hỏa thuộc tính pháp tắc dung hợp vào trong đó, có lợi cho càng nhiều bao bọc. Nếu như vậy, nuốt vào hỏa linh đan người, hội càng nhiều cảm ngộ đến hỏa thuộc tính pháp tắc. Tô Hàn mở miệng lần nữa, dĩ nhiên, không thể nói người khác liền sai. Đàn đạo muôn vàn, mỗi người đi con đường đều là giống nhau, nhưng thật muốn nói ai sai ai đúng. Cái kia không hề nghi ngờ, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả tốt nhất người kia, liền là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong một cái chớp mắt, những cái kia ngọn lửa màu tím đậm bỗng nhiên tiến nhập đan dịch bên trong, Thẩm Mộng Ly tận mắt thấy, theo cái kia đan dịch bên trong, phản chiếu ra một vệt đang ở bốc lên hỏa diễm. Cái này sao có thể, Thẩm Mộng Ly lui lại mấy bước, há hốc miệng ba, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, nàng tự lẩm bẩm, tầm mắt gắt gao nhìn xem Tô Hàn trong tay chất lỏng. Cái kia rõ ràng thật là một cỗ đan dịch a, có thể đan dịch bên trong, tại sao có thể có hỏa diễm bốc lên? Đan dịch, cũng là nước một loại, thì khắc hỏa, đây là bất luận là một tu sĩ nào đều biết, ngọn lửa kia tiến vào bên trong, không phải hẳn là diệt đi sao? Làm sao, sẽ còn tồn tại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.